Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2970. Chương 2970. Lần nữa tiến công. Nếu như trận pháp bên ngoài không có người ngăn trở hắn đại bộ phận công kích, kia đồng dạng không thể. Bạch Vũ Chiết lắc đầu. Hắn trên không gian trận pháp tạo nghệ mặc dù so trước kia mạnh không ít, nhưng y nguyên không tính đỉnh tiêm, làm sao có thể bằng vào trận pháp liền ngăn trở bán thần cấp cường giả công kích. Kia mang ý nghĩa coi như không gian trận pháp bố trí xong, người cũng giống vậy không thể phân thân. Độc Long tôn giả nhíu mày, hắn chính là muốn để Bạch Vũ Chiết tiếp tục đề thăng. Nếu không tiếp tục như vậy vẫn là thắng không được Thiên Ma Đại Lục. Trên thực tế, trước mắt quyền chủ động y nguyên còn tại trong tay bọn họ. Muốn chiến liền chiến, muốn đi thì đi. Bạch Vũ Chiết cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Hắn muốn tiếp tục tăng lên lời nói. Có hai đầu đường tắt. Đệ nhất chính là đi sông Thông Thiên Chi Lộ. Đệ nhị trở về đến thần tàng chi địa đi. Ở nơi đó lĩnh hội sinh mệnh chi đạo. Đương nhiên, hai con đường này là không xung đột, có thể cùng một chỗ tiến hành, nhưng vấn đề chính là trước mắt hắn không dám đi ra. Được rồi, trước tiên đem không gian trận pháp bố trí tốt, tăng cường thông thiên tháp lực phòng ngự rồi nói sau. Cái khác, chờ sau này từ từ suy nghĩ biện pháp. Bạch Vũ Chiết đem mặt khác suy nghĩ dứt bỏ, tiếp tục chuyên tâm bày trận. Độc Long tôn giả cùng Nghiêu Ma thánh giả cũng không khuyên giải. Hắn biết lúc này để Bạch Vũ Chiết đi sông Thông Thiên Chi Lộ xác thực không tốt lắm. Dù là Bạch Vũ Chiết yên tâm được, đến Thông Thiên Chi Lộ bên trong, trong lòng của hắn lại quải niệm lấy bên này, cũng giống vậy không vượt qua nổi. Cứ như vậy, nửa tháng đi qua, Thiên Ma Đại Lục người đã đại bộ phận tất cả tập hợp. Miêu Thành Không cũng đã đến. Thành Không, trận pháp tùy thời đều có thể bố trí a? Thân Đồ Liệt Thiên ngay lập tức hỏi. Cung chủ yên tâm, không có vấn đề. Miêu Thành Không lòng tin tràn đầy nói. Đang lúc Thân Đồ Liệt Thiên muốn hạ lệnh tiếp tục cường công thời điểm, Tần Ngọc Long đứng ra khuyên một câu. Cung chủ, đều đã đợi lâu như vậy, nếu không đợi thêm mấy ngày, các loại đại trưởng lão cùng lữ điện chủ thương thế hoàn toàn khôi phục sau đó, trực tiếp nhất cử đánh hạ. Hai người này tổn thương xác thực còn không có khỏi hẳn. Lúc trước bị thương quá nặng đi, bọn hắn bên này cũng không có giống Bạch Vũ Chiết dạng này thần y. Linh đan phương diện cũng không phải ít, dù sao đan vương điện điện chủ Vàng Hạn Thiên tại vài thập niên trước liền đã đến. Đan vương điện đệ tử cũng tới không ít, xem ra đến bây giờ, thương thế của bọn hắn đại khái còn cần 10 ngày qua tả hữu khỏi hẳn. Thân Đồ Liệt Thiên sắc mặt âm trầm, trầm mặc một hồi lâu sau đó, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn biết lúc này chính mình nhất định phải tỉnh táo đi đối mặt. Càng là vội vàng sao động thì càng khó đạt thành. 10 ngày qua sau đó, cuối cùng một nhóm người cũng đến, mặc dù trong đó đã không có chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Dù sao thánh khung cảnh vẫn có một ít, Bạch Vũ Chiết không gian trận pháp y nguyên vẫn chưa hoàn thành. Dù sao phạm vi quá lớn, cần thời gian rất dài, thật muốn hoàn thiện, tốn thời gian 2-3 năm không coi là nhiều. Hai cái tháng sau đi qua sau, cuối cùng tại cửa chính kia một bộ phận xem như có thể sử dụng. Cũng ngay vào lúc này, Thân Đồ Liệt Thiên mang theo hơn ngàn cường giả, lần nữa phát động cường công. Cái này hơn ngàn võ giả chung, vượt qua một nửa là thánh khung cảnh. Thiên Ma Đại Lục chỉnh thể lực lượng y nguyên rất mạnh. Thả Mê Xuyên Đại Lục, năm đó cường thịnh nhất thời điểm, chính tà hai phái tăng thêm thượng cổ man tộc, đoán chừng cũng không đạt được số lượng này. Miêu Thành Không tại hậu phương lớn bố trí tốt hắn gia trì trận pháp, một tia sáng kết nối trên người Thân Đồ Liệt Thiên, khiến cho khí thế của hắn cao hơn nhất giai.